Chương 472: Trận pháp trong cơ thể. Ngoài thành Ma Nham, bầu trời trong chốc lát trở nên yên tĩnh. Mọi người trên tường thành có chút kinh ngạc nhìn Lâm Động biến mất một cách quỷ dị, hiển nhiên không ngờ rằng tên đó trực tiếp rời đi như vậy. Trên tường thành, sau một hồi trầm mặc, những ánh mắt có chút hả hê nhìn về phía Thạch Hiên, vẻ mặt tái nhợt trên bầu trời. Hôm nay vương triều Ma Nham huy động rất nhiều nhân lực, thậm chí ngay cả cường giả nhất Nguyên Niết Bàn là Thạch Hiên cũng tự mình ra tay. Chỉ có điều cuối cùng bị Lâm Động thuận lợi mang trăm vạn viên Niết Bàn đan đi. Hành vi đó quả thực là hung hăng tát lên mặt vương triều Ma Nham một cái, hơn nữa còn vàng rất kêu. Thạch Hiên giữa không trung dường như cảm nhận được những cái ánh mắt đó, sắc mặt tái nhợt càng trở nên khó coi hơn. Mà lúc này thì trận pháp quang võng đầy trời đã dần trở nên ảm đạm. Những cường giả vương triều Ma Nham từ phía xa xông tới, vẻ mặt nơm nớp lo sợ, nhìn khuôn mặt dữ tợn như muốn cắn người của Thạch Hiên, ngay cả thợ mạnh cũng không dám. Truyền lệnh xuống cho ta, chỉ cần ai bắt được Lâm Động đem đầu hắn giao ra, không chỉ trăm vạn niết bàn đan trên người gã thuộc về hắn, mà vương triều Ma Nham còn cho hắn thêm 50 vạn niết bàn đan nữa. Ánh mắt âm trầm của Thạch Hiên đảo qua nơi Lâm Động biến mất, âm thanh lạnh thấu xương vang vọng khắp bầu trời, đồng thời lọt vào tai những cái người trên tường thành. Xôn xao, lời Thạch Hiên vừa dứt, trong mắt những người đang hạ hê đột nhiên dâng một cái cỗ tham lam. Thù lao lớn như vậy cộng lại đến 150 vạn niết bàn đan, thủ bút thật lớn. Nếu như người có thể có được thủ bút này thì việc trùng kích niết bàn cảnh hiển nhiên không cần lo lắng tới việc thiếu niết bàn khí nữa. Lệnh truy lã này thực có chút điên cuồng. Âm thanh xôn xao giống như là làn sóng nhanh chóng tràn ra, cuối cùng lan khắp tòa thành thị. Phần lớn mọi người đều bị số lượng niết bàn đan khổng lồ này khiến cho rung động, ngay sau đó ánh mắt đều là trở lên đỏ sực. Chỉ có điều một vài người tỉnh táo lại thì âm thầm lắc đầu. 150 vạn niết bàn đan mặc dù hấp dẫn, thế nhưng Lâm Động không phải là đèn cạn dầu. Hơn nữa, hắn có thể dưới sự bao vây dày đặc của vương triều Ma Nham bình yên rời đi, muốn bắt hắn há có thể chuyện dễ sao? Niết bàn đan cũng cần phải có mạng để hưởng. Đương nhiên, người có lý trí dù sao vẫn là ít. 150 vạn niết bàn đan đủ để rất nhiều người điên cuồng. Thạch Hiên nhìn tòa thành thị xôn xao, trên mặt xẹt qua một cái tia cười lạnh khẽ lẩm bẩm nói: đắc tội với vương triều Ma Nham, ta khiến cho các ngươi tại chiến trường viễn cổ khó có thể tiến được nửa bước. Lâm Động, ta xem ngươi có thể chui trốn như chó nhà có tang bao lâu. Mà lúc Thạch Hiên tuyên bố truy đã Lâm Động cũng trốn vào không gian viễn cổ bí thược. Khi hắn tiến vào không gian này thì viễn cổ bí thược lần nữa tiến vào hư vô, cho dù với năng lực của Thạch Hiên thì cũng không thể phát hiện. Không gian viễn cổ bí thược vẫn là một cái quảng trường hắc thạch, không có chút nhân khí. Lâm Động từ trong quảng trường hắc thạch hạ xuống, tay áo vung lên, tiểu viêm từ trong tay áo thoát ra, đồng thời tiểu điêu thoáng hiện. Chuyện gì xảy ra? Nhìn tiểu điêu, Lâm Động cau mày hỏi. Tự ngươi xem đi. Tiểu điêu cào cào móng vuốt, ánh mắt có chút cổ quái. Đối với ánh mắt của tiểu điêu, Lâm Động còn trong lòng giật mình, tâm thần lập tức xâm nhập vào thể nội. Sau khi trải qua xem xét cẩn thận một hồi, hắn rốt cuộc phát hiện vấn đề. Phía trên đan điền của hắn không biết từ lúc nào xuất hiện một cái mảng hào quang. Bên trong tia sáng mơ hồ cái đạo quang tuyến tràn ra, phảng phất hợp thành một cái quang trận cực nhỏ vô cùng phức tạp khó hiểu. Sự cổ xưa khó hiểu và khí tức quỷ dị của nó khiến cho trái tim của Lâm Động cũng phải trầm xuống. Đây chính là ấn tượng đầu tiên mà Lâm Động đối với trận pháp này. Mà nhìn cái trận pháp này, Lâm Động cũng sửng sốt một chút, hiển nhiên không rõ tại sao thứ này lại xuất hiện trong cơ thể của hắn. Hơn nữa khiến cho Lâm Động kinh dị chính là không biết tại sao hắn luôn cảm thấy trận pháp này có chút rườm rà phức tạp nhưng lại có chút quen thuộc. Lâm Động cau mày cẩn thận quan sát, cứ thế lúc lâu sau, sắc mặt hắn rốt cuộc có chút thay đổi, bởi hắn nhìn thấy đan điền ở bên dưới trận pháp đang lơ lửng không ngừng có một cái nguồn năng lượng tràn ra, cuối cùng bị trận pháp hấp thu. Tình huống như vậy khiến cho Lâm Động chấn động mãnh liệt, thứ đáng chết này không ngờ lại trộm nguyên lực quán. Lửa giận trong lòng bùng phát, tâm thần Lâm Động khẽ động, một cái luồng nguyên lực hung hăng tràn về phía quang trận ngu xuẩn. Nhưng mà bất luận hắn xuất ra bao nhiêu thì quang trận sừng sững bất động, ngược lại có dấu hiệu hấp thu mạnh hơn. Điều này khiến cho Lâm Động vội vàng dừng hành vi lỗ mãng lại. Đây là thứ gì? Thì chỉ một vài thủ đoạn nhưng Lâm Động vô kế khả thi, chỉ có thể đem tâm thần rời khỏi cơ thể, nhìn về phía tiểu điêu sắc mặt có chút khó coi. Nếu ta đoán không sai thì đây chính là trận pháp kỳ lạ ẩn ở trong Uẩn Thuần Bồ Đoàn. Cũng chính bởi vì sự tồn tại của nó, cho nên bồ đoàn mới có công hiệu xung hợp lại các loại lực lượng. Tiểu điêu cười trầm ngâm nói: trận pháp chết tiệt này đang hấp thu nguyên lực của ta. Lâm Động nghiến răng nghiến lợi nói: nếu cứ để trận pháp này tùy hấp thu tiếp, hắn có thể tiếp tục tu luyện sao? Mặc dù trận pháp này dường như hấp thu không phải quá nhiều, nhưng các loại hấp thu giống như là tằm ăn lá sâu này mới chân chính là đau tận thấu xương. Cho nên những cái thứ cần giải quyết phải giải quyết sạch sẽ. Trận pháp này không phải đơn giản, ta đã thử quan sát một chút, thứ này có công hiệu xung hợp rất thần kỳ. Tiểu điêu chậm rãi nói. Lâm Động trừng mắt, chuyện này không phải là nói nhảm sao? Hắn dựa vào Uẩn Thuần Bồ Đoàn mới có thể đem nguyên lực và tinh thần lực xung hợp, từ đó tạo thành tinh nguyên lực đặc biệt cường đại. Đây không phải là dung hợp với ngươi, mà là dung hợp càng thêm phức tạp và rối rắm, ví như là đem hai hoặc nhiều loại lực lượng dung hợp với nhau. Tiểu Điều nói tới đây thì trong mắt kinh dị, có lẽ là năng lực này khiến cho nó cảm thấy có chút khiếp sợ. Lập Động rốt cuộc sừng sốt một chút, đến khi hắn cẩn thận suy nghĩ việc đại này đại biểu cho cái gì thì khóe miệng mới không nhìn được nhếch lên. Chợt tìm có chút đập mạnh, trận pháp này quả thực cổ quái, cũng không biết là nó có thể ở trong cơ thể đến tuột cùng là chuyện tốt hay xấu. Trong cơ thể người có ba động nguyên lực tinh thần lực và thôn phệ của thôn phệ tổ phù. Nếu như người có thể điều khiển được trận pháp này, nói không chừng dung hợp được ba loại lực lượng với nhau. Tới lúc đó thì người dùng lực lượng dung hợp thi triển vũ kỹ thì uy lực phát ra chắc chắn còn mạnh hơn nhiều. Tiểu Điều khẽ nói, nghe cũng không tệ, chứ cái điều trận pháp này hiển nhiên không phải là đèn cạn dầu. Ta vừa rồi đã thử một chút, nhưng không hề có chút hiệu quả. Nó đang không ngừng hút nguyên lực của ta. Lâm Động cười khổ nói, với năng lực của người quả thật không có thể khiến cho trận pháp dao động. Phải tìm thứ gì đó chấn áp được nó mới có thể khiến cho người dễ dàng sai khiến nó. Tiểu Điều ngược lại kinh nghiệm vô cùng lão luyện, chậm ngâm nói. Lâm Động nhíu mày, quang trận này hiển nhiên không đơn giản, nói không chừng địa vị tương đối lớn. Nếu như muốn chấn áp để dễ dàng sai khiến thì e cũng không phải đơn giản. Tiểu pháp trận này chắc chắn là kiệt tác của một vị siêu cấp cường giả, thường nhân có được có lẽ cũng không có biện pháp gì, chỉ có điều người thì lại khác. Tiểu Điều cười cười chỉ vào lòng bàn tay Lâm Động. Dù trong lòng thoáng có chút chấn động với vị siêu cấp cường giả theo lời Tiểu Điều, chỉ có điều Lâm Động vẫn rất nhanh hồi phục tinh thần, bàn tay siết chặt lại nói, ý người là thôn phệ tổ phù và thạch phù. Ừ, bất luận là trận pháp này lai lịch thế nào, chỉ cần thôn phệ tổ phù và thạch phù thần bí đó cũng đủ để chấn áp nó rồi. Tiểu Điều gật đầu nhẹ nhẹ nói. Buồn cười, thôn phệ tổ phù chính là một trong 8 đại tổ phù trong thiên địa, là do thiên địa hình thành lực lượng có thể thôn phệ được thiên địa, mà thạch phù thần bí kia lại có lai lịch bất phàm. Cho dù là Tiểu Điều lúc trước cũng không thể nhìn thấu lai lịch của nó, có được đại thần vật này tọa trấn. Bất kể cái gì trận pháp kỵ xó do ai tạo ra cũng tuyệt không thể chống đỡ được. Nhìn thấy Tiểu Điều khẳng định như vậy, Lâm Động cũng là lặng lẽ thở dài một hơi, sau đó không chần chừ nữa lập tức xếp bằng rồi nói, bắt đầu thôi. Ừ, Tiểu Điều khẽ gật đầu cười nói, đây xem như là nhân họa được phúc, nếu như có thể chấn áp được trận pháp này, có lẽ về sau đối với người có rất nhiều chỗ tốt. Lâm Động gật đầu không nói gì thêm, trong mắt trở nên nóng bỏng, nắm đấm của hắn siết chặt lại. Hắn chắc lại muốn xem trận pháp này tuột cùng lợi hại đến mức nào. Bất cứ thứ này do siêu cấp cường giả tạo ra, chỉ cần trong cơ thể hắn thì dù là rồng cũng phải cuộn, dù là hổ thì cũng phải nằm sấp xuống. Chương 473: Càn khôn cổ trận. Tâm thần Lâm Động lần nữa chìm vào trong thân thể. Trận pháp cổ xưa lơ lửng bên trên đan điền cũng xuất hiện dưới ánh mắt chăm chú của hắn. Quang trận cổ xưa tản ra quang mang nhàn nhạt, nếu như cẩn thận xem xét thì sẽ phát hiện ra vô số quang tuyến trong cái trận phảng phất như phát sinh biến hóa, khiến cho trận pháp không có hình thái cố định, dường như trong mỗi thời khắc thì ngoại hình của nó đều khác so với trước. Lâm Động cẩn thận quan sát nhìn trận pháp cổ xưa, trong mắt lóe lên kinh dị nồng đậm. Độ phức tạp của trận pháp này đạt tới mức đáng sợ, hắn thực sự có chút khó mà tưởng tượng được nổi thế giới này lại xuất hiện cái trận pháp quỷ dị đến vậy. Trận pháp này dù là thường nhân có thiên phú thế nào cũng là có mô phỏng vô số lần cũng không thể tạo ra được trận thứ hai. Âm thanh Tiểu Điều vang lên trong lòng Lâm Động, từ đó có thể thấy được sự thần kỳ của quang trận trước đây. Trước kia, trận pháp này ở bên trong Uẩn Thuần Bồ Đàn, mà Uẩn Thuần Bồ Đàn thì che giấu phần lớn công dụng của đại trận. Ta trái lại hoài nghi có hay không lúc trước người sáng tạo ra trận pháp như vậy là cố tình. Cho dù người khác có chiếm được Uẩn Thuần Bồ Đàn thì cũng chỉ có thể dung hợp được hai loại năng lực mà thôi. Nghe được thanh âm của Tiểu Điều, Lâm Động khẽ gật đầu, nếu không phải là do Thạch Huyên bập đập lát Uẩn Thuần Bồ Đàn và đại trận bên trong Uẩn Thuần Bồ Đàn tiến vào thân thể hắn, e rằng Tiểu Điều cũng không phát hiện được sự cường đại của trận pháp cổ xưa này. Tiếp theo phải làm sao? Lâm Động hỏi, hắn nói việc trấn áp cổ trận thực sự không biết chút gì, chuyện như vậy chỉ có thể tỉnh giáo Tiểu Điều. Phần lớn đại trận bất kể phức tạp tới cỡ nào đều có trăm sông đổ về một biển, tóm lại là tại trung tâm đều có trận nhãn dùng để trấn áp toàn bộ đại trận. Âm thanh của Tiểu Điêu vang lên. Trung tâm. Lâm Động nhíu mày, tâm thần chăm chú nhìn vào cổ trận. Mức độ rườm rà và phức tạp khiến cho hắn mơ hồ có chút đau đầu. Muốn tìm ra điểm trung tâm tại trận pháp phức tạp như vậy không phải là chuyện đơn giản. Cái gọi là trung tâm là điểm hội tụ năng lượng của trận pháp. Với cái độ phức tạp của trận này, nếu như nó chỉ động bất động, cho dù là ta cũng không thể tìm ra. Chỉ có điều lúc nó hấp thu nguyên lực của ngươi, ngươi có thể tìm ra được điểm trung tâm. Nghe được lời này, ánh mắt Lâm Động sáng lên, chợt lặng lề gật đầu. Sau đó tâm thần khẽ động, liền có từng đạo nguyên lực nhanh chóng từ đan điền tuôn ra, rót vào bên trong cổ trận. Mà đối với nguyên lực dâng tới cận cửa, cổ trận trái lại không cự tuyệt, trực tiếp đem hấp thu nấy. Mà tâm thần Lâm Động thì chậm rãi cảm ứng phương hướng lưu động của nguyên lực. Đây là một cái chuyện tương đối hao tâm tốn sức. Đối với độ phức tạp của cổ trận này, ngay cả tiểu điêu cũng phải tặc lưỡi. Bởi vậy, dù là Lâm Động theo hướng vận chuyển của nguyên lực cũng không ngừng trước lấy thất bại. Điều này khiến cho hắn có chút căm tức. Chứ điều căm tức thì căm tức, chuyện này cũng không thể gấp gáp. Cho nên Lâm Động chỉ có thể thu liếm tâm tình, lại một lần nữa cảm ứng hướng lưu động nguyên lực. Cuối cùng thì tâm thần lặng lẽ chìm vào trong trận pháp phức tạp tới cực điểm. Việc thăm dò này cũng không biết kéo dài bao lâu. Cho dù là với năng lực của Lâm Động không chịu nổi tiêu hao, có lẽ đội người khác bình thường sẽ gặp nguy hiểm. Ông biết trong cơ thể Lâm Động trở nên im ắng. Hồi lâu sau, đột nhiên trận pháp cổ xưa phát ra âm thanh cực nhỏ. Trong khoảng khắc đạo âm thanh vang lên, tâm thần Lâm Động đột nhiên tỉnh táo, chợt có vẻ mừng như điên phát ra từ tận đáy lòng. Ánh mắt hắn cắt cao tụ trong một điểm quang trận cổ xưa. Tại nơi đó, hắn rốt cuộc cảm ứng được cái điểm năng lượng hội tụ. Tiểu điêu một mực chú ý vào bên này cũng cảm nhận được, thở phào một hơi. Xem ra Lâm Động tìm được điểm trung tâm rồi. Mặc dù tiêu phí không ít thời gian nhưng xem ra cũng không tệ. Tiếp theo ta muốn xem người có thể gây ra sóng gió gì. Lâm Động để nén sự vui mừng nhìn cổ trận, chợt tâm thần khẽ động. Một cái tia phù văn từ hắc động tràn ra, không ngừng nhúc nhích, lập tức xuất hiện bên trên đại trận. Mỗi cỗ lực lượng thôn vệ tràn ra chính là thôn vệ tổ phù. Mà lúc thôn vệ tổ phù xuất hiện, cổ trận phía dưới phảng phất cũng nhận ra mối nguy hiểm gì đó đủ để uy hiếp nó. Hào quang tràn ngập trở nên mãnh liệt, trận pháp xảy ra biến hóa khiến cho Lâm Động có chút kinh ngạc, chợt nhịn không được phát ra một cái tiếng kinh thán. Chỉ là trận pháp mà lại có cảm giác sống sinh linh vậy. View trong nội tâm có chút kinh thán, tâm thần Lâm Động cũng ngưng lại. Chợt thôn vệ tổ phù dưới sự điều khiển của hắn hóa thành một cái đạo hắc quang, kèm theo tinh thần quán trực tiếp tiến vào trận pháp. Theo cỗ lực lượng ngang ngược của thôn vệ tổ phù tiến vào trận pháp cổ xưa, cổ trận lập tức phát ra âm thanh vù vù, sau đó hấp lực cường đại kia phát ra, tâm thần Lâm Động cũng bị cưỡng ép kéo vào trong trận. Trong khoảng khắc bị hút vào, tinh thần của Lâm Động thoáng hoảng hốt, chỉ có điều rất nhanh đã khôi phục tinh thần lại, sau đó cảm thấy ánh sáng trước mắt bạo phát. Nhìn quanh người thì kinh hãi phát hiện bản thân đang đứng trên một cái mảnh địa phương không biết tên. Tại xung quanh hắn có vô số mảnh quang mang đang giao thoa với nhau, một mảnh hào quang tại dưới chân lan tràn ra, trong mơ hồ tạo thành đường vân giống hệt như kinh mạch của thiên địa vậy. Đây là trong trận. Lâm Động có chút rung động, nhìn một màn này, hắn không ngờ tới đã bị hút vào trong trận rồi. Phía trên Lâm Động, thôn vệ tổ phù lặng lặng lơ lửng, từng cái cỗ lực lượng thôn vệ tràn ra, đem Lâm Động hút vào trong đó. Lâm Động nhìn về phía trước, ở đó có một cái quang đoàn hình tròn, một cái tia vị cổ xưa và bí ẩn từ bên trong truyền ra. Trong mơ hồ, tại bên ngoài quang đoàn có ký tự cổ xưa xuất hiện: Càn Khôn Cổ Trận. Hai mắt của Lâm Động nhèo lại, phân biệt những cái kiểu cổ xưa chữ này, cuối cùng tự thì thảo nói: đây chính là tên của trận này sao? Khẩu khí không nhỏ, dám dùng càn khôn làm tên. Lâm Động, chỗ người đang đứng hiện nay chính là trung tâm của trận, chỉ cần người đem quang đoàn này chấn áp thì có thể điều khiển được trận pháp. Âm thanh của tiểu điêu cũng từ ngoài cổ trận truyền tới. Lâm Động gật đầu nhẹ nhẹ không nói gì thêm, chợt thở dài một hơi, ánh mắt lập tức ngưng trọng, bàn tay vung lên, thôn vệ tổ phù theo đó mà vọt tới, cuối cùng hóa thành một cái hắc động lơ lửng phía trên quang đoàn. Một cái cỗ lực lượng thôn vệ cường đại lập tức tràn ra, suy suy mà dưới dường như phát ra ý đồ của thôn vệ tổ phù. Quang đoàn không ngờ cũng chấn động, từng đạo cô sáng vọt tới, đem lực thôn vệ của thôn vệ tổ phù phản chấn trở về. Trận pháp thật mạnh. Nhìn thấy một màn này thì đồng tử Lâm Động co rụt lại. Dù với thực lực của hắn bây giờ còn không hoàn toàn thúc giục được thôn vệ tổ phù, nhưng dù sao trận pháp cũng không có người điều khiển, vẫn có thể chống đỡ được lực lượng thôn vệ tổ phù. Điều này quả thật là không đơn giản. Chỉ có điều bất kể người mạnh mẽ thế nào, dù sao cũng chỉ là vật vô chủ. Hơn nữa, đây là bên trong cơ thể của ta, còn chưa tới lượt người dương ngoài. Ánh mắt Lâm Động trở nên sắc bén, hắn phải chấn áp trận pháp này. Nếu không thì nguyên lực bên trong cơ thể bị những thứ này không ngừng hấp thu, nói không chừng đến lúc đó trận pháp cường đại lên thì sẽ đổi thành khách thành chủ, khiến cho hắn bị hại rất lớn. Uỳnh uỳnh, thân vệ tổ phù dưới sự thúc giục của Lâm Động, hắc động tạo thành cũng là mở rộng xa hơn, lực thôn vệ tràn ngập, không ngừng xâm thực trong quang đoàn. Mà đối với việc xâm thực của thôn vệ tổ phù, quang đoàn cũng là kiệt sức chống cự, khiến cho tốc độ xâm thực của lực lượng thôn vệ càng bị chậm lại. Hừ, thấy tình cảnh giằng co như vậy, Lâm Động hừ lạnh một tiếng. Tâm thần khẽ động, một cái đạo tia ánh sáng đột nhiên truyền ra từ cơ thể vọt ra, cuối cùng trực tiếp xuyên vào bên trong càn khôn cổ trận, hóa thành một cái viên thạch phù xuất hiện trước mặt Lâm Động. Đi. Thạch phù thần bí vừa đến lập tức được Lâm Động điều khiển tới bên dưới quang đoàn, sau đó bạch quang ôn hòa tràn ra, cuối cùng lực thôn vệ tại bên trên thôn vệ tổ phù tạo thành một cái màn sáng trắng đen giao thoa vô cùng kỳ dị, mà khiến cho Lâm Động cảm thấy kinh dị. Đó chính là thôn vệ tổ phù được xưng là có thể thôn vệ vạn vật, sau khi tiếp xúc với bạch quang thì trở nên vô cùng nhu hòa. Mà dưới cái màn ánh sáng trắng đen này, quang đoàn vốn phản kháng kịch liệt rốt cuộc có vẻ suy nhược, hiển nhiên đối mặt với hai tần vật này, cho dù là càn khôn cổ trận cũng không thể không chịu thua. Màn ánh sáng trắng đen bao phủ quang đoàn lúc lên lúc xuống, hai đại thần vật đem càn khôn cổ trận chấn áp tới mức không động được chút nào. Quang đoàn chấn động, rốt cuộc dần yên tĩnh. Lâm Động thế vậy thì trên mặt cũng hiện lên nụ cười. Hắn biết rõ mượn lực lượng của thôn vệ tổ phù và thạch phù thì hắn xem như đã thành công chấn áp hoàn toàn càn khôn cổ trận. Không rõ lai lịch này rồi, từ nay về sau trận pháp này sẽ bị hắn khống chế. Mặc dù lần này mất đi Uẩn Thần Bồ Đan, nhưng Lâm Động lại có một cái càn khôn cổ trận thần bí càng cường đại hơn. Đây đúng là tái ông mất ngựa, không biết là phúc hay là họa. Thạch Hiên, lúc này ta trái lại còn phải cảm ơn ngươi rồi. Trong không gian viễn cổ bí thược, hai mắt Lâm Động nhắm chặt chậm rãi mở ra, chợt khóe miệng nhếch lên cái nụ cười lạnh lẽo thì thào tự nói. Chương 474, cải biến huyết mạch. Trong không gian viễn cổ bí thược, Tiểu Điêu nhìn Lâm Động mở hai mắt ra thì trong mắt lóe lên một cái tia mừng rỡ, vội vàng hỏi: "Thành công rồi?" "Ừ." Lâm Động gật đầu cười, lòng cực kỳ thoải mái. Vốn hắn cho rằng bởi vì Uẩn Thần Bồ Đan bị hủy tạo thành tổn thất mạnh mẽ đối với thủ đoạn chiến đấu của mình, không ngờ rằng lại tìm được chỗ tốt hơn đền bù tổn thất. Nói xong, Lâm Động xoay bàn tay ra, tâm thần khẽ động, chỉ thấy hào quang trong lòng bàn tay ngưng tụ. Trong mơ hồ, hình ảnh càn khôn cổ trận thu nhỏ hiện ra, mà trung tâm của nó, nguyên lực, tinh thần lực, lực lượng thôn phệ đang nhanh chóng hội tụ lại với tốc độ kinh người, cuối cùng trải qua dung hợp biến thành một quả cầu năng lượng ước chừng bằng lòng bàn tay, chủ yếu là màu xám đen. Năng lượng hình cầu lặng lặng lơ lửng ở trên bàn tay Lâm Động, tuy nhiên lại không có chút ba động cuồng bạo nào phát ra. Nhưng trong mơ hồ, Lâm Động cảm nhận được một cái mùi vị nguy hiểm phát ra từ cỗ năng lượng do ba loại năng lượng dung hợp một chỗ, hiển nhiên lực sát thương cực kỳ cường đại. Chậc chậc, tiểu tử ngươi quả là may mắn, thủ đoạn dung hợp như vậy dù là ta ở thời kỳ đỉnh phong năm xưa cũng cảm thấy khó khăn, không ngờ ngươi ngay cả niết bàn cảnh cũng không tới lại có thể làm được. Tiểu Điêu nhìn năng lượng cầu màu đen, trong mắt cũng lóe lên vẻ kinh dị, lời nói ngược lại có chút mùi vị hâm mộ. Cái này quả thực không yếu, chỉ có điều muốn dung hợp thành thì lại tiêu tốn quá nhiều năng lượng, với thực lực hiện tại của ta cũng không thể thúc giục được quá nhiều. Lâm Động gật đầu nhẹ nhẹ, chợt có chút tiếc hận nói: "Đúng là không biết tỏa mãn. Những cái năng lượng này dung hợp với một chỗ thì không phải là đơn giản. Nếu như không có càn khôn cổ trận thì bằng vào năng lực của ngươi, chỉ e là dung hợp nguyên lực và tinh thần lực đã là khó khăn, huống chi còn là cả ba." Tiểu Điêu trừng mắt nhìn Lâm Động một cái rồi nói. Lâm Động cười cười, bàn tay đảo qua một cái, năng lượng màu xám đen cùng với thân ảnh thu nhỏ liền từ từ tiêu tán. Chợt hắn duỗi cái lưng mệt mỏi rồi nói: "Chúng ta trong này đã bao lâu rồi?" "Hai ngày thôi, tiếp theo định làm gì?" Tiểu Điêu nói. "Chúng ta tại viễn cổ chiến trường mất nửa năm rồi, thêm nửa năm nữa thì đại chiến mới bắt đầu. Có lẽ những vương triều tại chiến trường viễn cổ hiện nay đang điên cuồng tìm kiếm bảo tàng truyền thừa, mượn tài nguyên bên trong cường hóa bản thân. Chúng ta hiển nhiên cũng không thể rớt lại phía sau được." Lâm Động đứng dậy mỉm cười nói. "Dựa theo ký ức của gã muốn cướp đoạt thân thể của ta thì còn một tháng nữa mở ra viễn cổ bí tàng. Lúc đó có lẽ ba người có được viễn cổ bí thược cũng xuất hiện tại nơi đó. Viễn cổ bí tàng này tuyệt đối không phải là tông phái bình thường có thể lưu lại. Đến lúc đó sẽ hấp dẫn các nhân mã từ các phương khắp nơi, cũng có thể vượt qua trình độ mà đám người lôi nhàm cốc có thể so sánh. Muốn thu hoạch được chỗ tốt có lẽ là khó khăn không ít." "Hà, mặc kệ kẻ nào dám quấy rầy, điều ra ta lấy sinh từ chuyện luân đan thì điều ra sẽ đánh cho hắn gãy răng rơi đầy đất." Tiểu Điêu cười quái dị, sau đó nhìn về Lâm Động tiếp tục nói. "Đợi khi Điều già ta có chỉ trọng sinh thân thể, trực tiếp rút người đại sát tứ phương, đem những cái kẻ không vừa mắt thì toàn bộ. Lâm Động trợn tròn mắt. Hắn biết Tiểu Điều cho dù có khôi phục thân thể thì thực lực cũng không có khả năng lập tức trở lại đỉnh phong. Hơn nữa chiến trường viễn cổ này không giống như là khu vực nhỏ nhoi vương triều Đại Viêm. Nơi này còn có những cái siêu cấp tông phái tại Đông Huyền vực theo dõi. Nhưng mà những tồn tại này chắc chắn không để cho Tiểu Điều có thể ở bên trong này quấy rối. Cho nên lời của nó tốt nhất là xem như không nghe thấy thì hơn. Đúng rồi, hiện nay niết bàn đan trong tay người không ít. Tu luyện một thời gian nữa, hắn có thể trùng kích niết bàn cảnh được rồi. Tiểu Điều hiển nhiên cũng chỉ là nhân tiện hoành hoang mà thôi, cho nên lập tức chuyển giọng nói. Nghe vậy Lâm Động cười cười rồi nói: mới hơn 100 vạn niết bàn đan mà thôi, mục tiêu ta cũng không phải là trùng kích niết bàn cảnh. Tiểu Điều cả kinh chợt kinh ngạc nói: ngươi chẳng lẽ muốn xông phá niết bàn kiếp một lần luôn sao? Ta đối với niết bàn kiếp tương đối có hứng thú. Lâm Động cười nói, trong mắt lóe lên vẻ nóng bỏng. Ngược lại không chút giống như là làm bộ. Tiểu Điều thấy vậy có chút tức cười. Những cường giả niết bàn cảnh khác sợ niết bàn kiếp như sợ mãnh hổ, còn cái tên này thì nhịn không được muốn thử một chút. Chỉ có điều Tiểu Điều cũng biết rằng Lâm Động quả thực có tư cách đó. Hắn cực kỳ cường hãn, bản thân chưa tới niết bàn cảnh nhưng có thể tu luyện tiểu niết bàn kim thân đã khiến cho hắn không thể kém so với cường giả niết bàn cảnh. Chỉ riêng nội tình như vậy cũng là đủ rồi. Mỗi một lần trùng kích niết bàn cảnh và niết bàn kiếp trái lại cũng không phải chuyện không thể. Nếu như người đã muốn trì hoãn thời gian trùng kích niết bàn cảnh, vậy thì nhất định phải dùng thủ đoạn khác để tăng cường thực lực. Vương triều Ma Nham hiện nay hận người thấu xương, chỉ riêng Thạch Kiên thôi đã đủ để người ăn quả đắng, huống chi còn có một tên đại sư huynh chưa từng lộ diện. Cái đó mới chính thức là thủ lĩnh của vương triều Ma Nham, bọn hắn chắc chắn cũng sẽ tiến về viễn cổ bí tàng. Nếu như người chỉ có thực lực như vậy, e rằng bọn hắn quấn tới mức phiền toái rồi. Tiểu Điều bên cạnh nhìn Lâm Động rồi nói. Nghe thấy lời này, lông mày của Lâm Động cũng khẽ nhíu lại một chút. Thực lực vương triều Ma Nham khiến cho hắn có chút kiêng kỵ. Dù hắn có thể mượn viễn cổ bí thược thoát thân, nhưng nếu như viễn cổ bí tàng thì hắn không thể bỏ chạy được. Nếu không chỉ e hắn cũng không có được bảo tàng bên trong. Mà hiển nhiên chuyện này tuyệt đối không phải điều mà Lâm Động muốn gặp. Bây giờ trong tay người chỉ có hai thứ duy nhất có thể khiến người nhanh chóng tăng cường thực lực. Tiểu Điều cũng biết Lâm Động cảm thấy đau đầu vì vấn đề này, mới vậy lười biếng rồi nói. Ồ, Lâm Động nhíu mày nhìn về Tiểu Điều. Một náo huyết linh khôi, thứ này không chỉ chừng đó thực lực thôi đâu. Với số lượng niết bản đàn của ngươi, trong thời gian ngắn có thể khiến cho nó khôi phục lại linh khôi nhất cấp, cũng tương đương với nhất nguyên niết bản rồi, đủ để đối kháng với Thạch Hiên. Lâm Động gật đầu chợt thở vào nhẹ nhõm. Hắn quả thực quên mất chuyện huyết linh khôi của mình tiềm lực không tệ. Quả thật trong thời gian ngắn đạt tới cảnh giới linh khôi nhất cấp. Còn cái thứ hai, Lâm Động hỏi tiếp, vương triều Ma Nham ngoài Thạch Hiên ra còn có một cái tên thủ lĩnh cực kỳ khó giải quyết kia. Kìa. Tiểu Điều chỉ vào Tiểu Viêm đang nằm dạp trên đất, cười nói: ngươi đừng quên con hổ ngốc này, nó đi theo ngươi hưởng không ít chỗ tốt. Hơn nữa, mặc dù chỉ là hỏa mãng hổ bình thường, nhưng dù sao cũng là huyết mạch biến dị hiếm thấy. Nếu như có thể tiến vào niết bàn cảnh, thực lực cũng không thể khinh thường. Tiểu Viêm, Lâm Động có chút ngơ ngác, chợt đưa tay gãi đầu rồi cười: chỉ cần khiến nó tiến vào niết bàn cảnh, dù ta đem tất cả niết bàn cảnh ra sử dụng cũng đáng. Bộ dáng này ngược lại không cảm thấy đau lòng, bởi vì niết bàn đan hắn phải liều mạng cướp về. Từ lúc Tiểu Viêm theo hắn ở Thanh Dương Trấn vào sinh ra tử, trong mắt Lâm Động đã không còn coi nó là một sùng vật, mà là một người đồng bạn không thể thiếu. Dường như cảm nhận được ánh mắt nhu hòa của Lâm Động, Tiểu Viêm phát ra tiếng gầm nhẹ, lấy đầu cọ cọ vào Lâm Động rất thân mật. Nhìn một người một thú thân mật như vậy, Tiểu Điều thoáng nhèo mắt lại, chợt khẽ cười rồi nói: chỉ có điều người đừng ngu xuẩn trực tiếp dùng niết bàn đan để con hổ này trúng kích niết bàn cảnh, nếu không e rằng nó khó mà sống như điêu gia ta. Lâm Động ngẩn người chợt hiểu rõ ý tứ của Lâm Động, có lẽ linh trí của nó so với nhân loại còn muốn gian xảo hơn. Từ góc độ nào đó mà nói thì tiến vào niết bàn cảnh đối với nhân loại hay yêu thú đều là tương đối khá trọng yếu. Một vài đại yêu thú có huyết mạch thuần khiết cường đại, chỉ cần đột phá niết bàn cảnh thì có thể sản sinh lý trí, thậm chí thoát khỏi hình thú. Mà một vài yêu thú có huyết mạch bình thường thì dù linh trí có tăng đến, nhưng suy cho cùng vẫn là thú. Tiểu Viêm thuần vệ nhiều huyết mạch như vậy có lẽ không tệ. Lâm Động chần chờ rồi nói: người cho rằng huyết mạch thực sự dễ thay đổi vậy sao? Huyết mạch nó thuần vệ, kể cả huyết mạch viễn cổ thiên ngạc, thì chỉ có thể cường hóa thân thể của nó, không thể cải biến huyết mạch được. Bởi vậy đây là hai cái loại bất đồng. Muốn hoàn toàn thay đổi huyết mạch thì nhất định phải thôn vệ huyết mạch của loại hổ thuần khiết. Tiểu Điều thản nhiên nói: huyết mạch loại hổ thuần khiết? Lâm Động lẩm bẩm nói: theo ta được biết thì hổ trong các loại yêu thú sống thành bầy có lẽ có ba loại huyết mạch thần chính nhất, chính là Ám Uyên Hổ, Hám Địa Lôi Hổ và Thiên Ma Hổ. Ám Uyên Hổ, Hám Địa Hổ và Thiên Ma Hổ. Lâm Động đưa tay vuốt vuốt đầu Tiểu Viêm khẽ lẩm bẩm một lượt. Ba loại này rùa yêu vực cũng tương đối nổi danh. Nghe nói trên ba loại này có một cái loại tồn tại trong truyền thuyết hình như là Hắc Ám Thánh Hổ. Chỉ có điều nó chỉ xuất hiện vào thời Hồng Hoang, về sau không nghe thấy cái tên này nữa. Tiểu Điêu cười nói, nếu như người có thể tìm được huyết mạch ba loại hổ này thì có thể khiến cho con hổ ngốc này tẩy rửa sạch sẽ huyết mạch bình thường, trở thành huyết mạch thuần chính tinh khiết, thành tựu sau này không thể hạn lượng. Lâm Động cười khổ một tiếng rồi khẽ nói, xem ra nhiệm vụ lần này không dễ hoàn thành. Chỉ có điều vì tương lai của Tiểu Viêm, ta cố hết sức. Tiểu Điêu gật đầu nhẹ nhẹ vươn móng tay rồi nói, có thể tìm được hay không thì phải xem vận khí của con hổ ngốc này. Tiếp theo chúng ta trước tiên là tăng cường thực lực của huyết linh khôi lên đã. Có một huyết linh khôi nhất cấp hộ thân thì cũng giảm bớt cho người không ít phiền toái. Nghe vậy Lâm Động gật đầu, bàn tay vung lên lập tức gọi huyết linh khôi ra. Trong hai ngày thời gian tiếp theo, Lâm Động ở bên trong không gian viễn cổ bí thược. Lúc ở trong đó Lâm Động lấy ra 20 vạn niết bản đan. Dựa vào số lượng niết bản đan khổng lồ như vậy, thực lực huyết linh khôi không có gì bất ngờ tăng mạnh, đã đến trình độ linh khôi nhất cấp. Từ góc độ đó mà nói, huyết linh khôi này đã có thể chống lại cường giả nhất nguyên niết bản Thạch Hiên. Sau khi chuẩn bị xong những chuyện này thì Lâm Động mới hoàn toàn yên tâm, mang theo Tiểu Viêm từ trong không gian viễn cổ bí thược đi ra ngoài.